Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 594, chương 600, nữ nhi quốc bên trong biết ơn người. Dự phòng Đường Tăng vì quốc phu. Nữ nhi quốc, Ngũ Phượng Điện, báo. Tướng quân giữ cửa muốn có việc bẩm báo. Tuyên, lúc này nữ nhi quốc quốc chủ đang cùng các thần tử trao đổi quốc sự. Nghe được cổng thành thủ tướng muốn gặp, sợ có chiến sự tiến đến, tranh thủ thời gian tiên nhập. Bẩm nữ vương, vi thần ở cửa thành tiếp được đông thổ đại đường vương ngự đệ Đường Tam Tạng. Có ba cái đồ đệ, tên gọi Tôn Ngộ Không, Chư Ngộ Năng, Đế Văn Cơ, liền mã ngũ miệng, muốn lên Tây Thiên bái Phật đi lấy kinh. Chuyên tới để khởi bẩm vương thượng, có thể hứa hắn đổ đổi quan văn cho đi. Người xác định thế nhưng là cái kia Đường Tam Tạng, khiến tướng quân giữ cửa. Thậm chí các đại thần đều không nghĩ tới sự tình. Nghe được tướng quân giữ cửa bẩm báo, nữ nhi quốc quốc chủ lúc này kích động đứng dậy, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Một bên đại thần có chút bất mãn. Vương thượng, người biểu hiện xúc động. Nữ vương mắt thấy chúng đại thần hiểu lầm, vội vàng giải thích, các khanh có chỗ không biết. Mấy ngày trước đây cô làm nhất mộng, mộng thấy ta trở thành nhất trại chi chủ. Họ Đoàn tên Tây Lương, chấp trưởng nhất trại, đồng thời dựa vào khu ma mà sống. Ba lạp, mộng cảnh sau cùng, chỉ nhớ rõ Huyền Trang một quyền đem yêu vương đánh chết. Ta liền từ trong mộng bừng tỉnh, này mộng không so tầm thường mộng đẹp. Tỉnh sau đó muốn hay không một thời gian uống cạn chung trà đã quên mất sạch sẽ. Cho đến hôm nay, cô vẫn như cụ nhớ đến giấc mộng kia bên trong từng ly từng tí. Nữ vương, người nói này mộng cảnh, lại cùng đại đường tăng nhân liên quan gì? Chẳng lẽ lại, vương thượng ngài muốn nói cái kia đi lấy kinh người? Có một người chính là ngươi trong mộng Huyền Trang. Nữ thừa tướng vẫn như cũ bất mãn. Cho dù ngươi nằm mơ, rất không thể tưởng tượng, cũng nhớ đến rất rõ ràng. Nhưng cùng hiện tại người có liên quan như thế nào? Nữ vương nở nụ cười xinh đẹp, như trăm hoa đua nở. Thừa tướng nói tức là, cái kia Huyền Trang còn có cái pháp danh, chính là Đường Tam Táng. Đồng dạng phát âm, để nữ vương đem Đường Tam Tạng nghe thành Đường Tam Táng. Đương nhiên, cũng đúng là một người không sai. Cái này, chấm ngoặc kép. Thừa tướng cũng kinh ngạc, xem ra lại là vui triệu. Trong lúc này đất nam nhân, chính là đường triều ngự đệ. Nước ta bên trong tự hỗn độn khai mở thời điểm, nhiều đời đế vương, càng chưa từng thấy cái nam nhân đến tận đây. May mắn nay đường vương ngự đệ hạ xuống, lại có mộng cảnh nhắc nhở, nghĩ là trời ban tới. Vương thượng như lấy một nước chi dầu, nguyện chiêu ngự đệ là vua. Cùng hắn âm dương phối hợp, sinh con sinh tôn, vĩnh truyền đế nghiệp, lại là vui triệu vậy. Thừa tướng nói cực phải, liền lấy thừa tướng làm mai. Thái sư chủ hôn, đi trước dịch bên trong cùng ngự đệ cầu thân. Đợi hắn cho phép, quả nhân lại bãi giá ra khỏi thành nghênh đón. Nữ vương kỳ thật nội tâm sớm đã sao động bất an. Muốn xông vào dịch trạm bên trong. Đi xem một chút vậy có phải là mình Huyền Trang, có thể xứng đôi sự tình, không môi không thể, từ xưa nói, nhân duyên phối hợp bằng hồng diệp, nguyệt lão phu thê hệ đỏ dây thừng, nàng cho dù lại là nóng vội, cũng cần đến tam môi sáu mời, mới có thể cưới, không phải vậy, tại ý không hợp, cũng sẽ dẫn tới bên trong thành chỉ trích, nữ vương, không muốn nàng Huyền Trang. Gánh chịu không môi tằng tịu với nhau danh tiếng. Bên này, nữ vương còn tại suy nghĩ muôn vàn. Bên kia, thừa tướng đã cùng thái sư đến dịch trạm, cầu kiến Đường Tăng, lần đầu gặp gỡ, hai nữ quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy cái kia Đường Tam Tạng tướng mạo hiên ngang, mừng thầm trong lòng nói. Nước ta bên trong thực có tạo hóa, nam tử này, nhưng cũng làm được ta vương phu quân, mà thứ ba người đệ tử. Cũng hoặc chất phác, hoặc ngốc manh, hoặc khả ái, đều có các phong thái. Cũng không kém cỏi Đường Tăng rất nhiều. Tạm thời không lo được mặt khác hai cái đồ đệ. Đế Văn Cơ, ta Văn Cơ không đáng yêu sao? Hai người thi lễ, chúc mừng lên tiếng, ngự đệ ra ra, ngàn vạn niềm vui, sư phụ ta chính là tăng nhân, vui từ đâu đến, nơi đây chính là Tây Lương nữ quốc, quốc trung từ trước đến nay không có người nam tử, nay may mắn ngự đệ ra ra buông xuống, thần phụng ta vương ý chỉ, chuyên tới để cầu thân, hiện trường, tất cả mọi người sửng sốt, bao quát phòng trực tiếp người xem, đại đường hoàng đế Lý Thế Dân. Ngự đệ cái này là lần đầu tiên bị cầu hôn đi. Ha ha, đại hỷ đại vui, Thanh Liên kiếm khách, tăng nhân kết hôn, đường tăng đây là muốn hoàn tục à. Tiểu Kiều, Lý Bạch ca ca ngươi nói mò, đường tăng có chính mình người thương, đó là Đoàn tiểu thư, Đỗ phủ, thế nhưng là, ta cảm thấy Lý Bạch thật to nói rất đúng, một cái là bãi cỏ hoang người giang hồ. Một cái là mang theo một nước tài phú nữ vương. Cái này ai cũng biết làm sao chọn a, hạ nhiệm đại đường hoàng đế võ mị nương. Ngươi không hiểu nữ nhân. Đại đường hoàng đế Lý Thế Dân. Đau giang, võ mị nương. Ngươi tiền tố có thể hay không sửa lại. Ta nhìn đau giang, chấm ngoặc kép, hạ nhiệm đại đường hoàng đế võ mị nương. Không muốn, không phải vậy. Ngươi đi cùng Tử Vi đế quân nói một chút. Đại đường hoàng đế Lý Thế Dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp khung bình luận, nói vừa bắt đầu lạc đề, nhưng rất nhiều người đều đang đợi lấy, đường tam tạng lựa chọn, dịch trạm bên trong, đường tam tạng mặt không biểu tình, thi lễ một cái, từ viết, còn mời thái sư giúp ta cảm ơn nữ vương bệ hạ, bần tăng cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người, nhưng trong lòng sớm có sở thuộc. Người có thể nên biết được, đại trượng phu ngộ lúc không thể bỏ lỡ, giống như chiêu này vô dụng sự tình, thiên hạ tuy có, nắm quốc chi giàu, trên đời thực lưa thưa, mời ngự đệ nhanh đồng ý, thứ tốt về tấu, thái sư có chút bất mãn, cho dù ngươi là theo đại đường thượng quốc tới, lại là ngự đệ, có thể dù nói thế nào, chúng ta Tây Lương nữ quốc cũng là mang theo một nước tài phú gả cho. Chẳng lẽ gả ngươi một tên hòa thượng còn có thể bị chê? Ai ngờ đường tăng vô cùng kiên định đáp. Cảm ơn nữ vương hậu ái. Đường tăng trong lòng chỉ có một người. Cũng chỉ có thể dung hạ được một người. Ngự đệ, ngươi có thể nghĩ tốt. Nếu ngươi không chịu, cái kia thông quan văn điệp. Ngươi cũng đừng hòng. Thái sư có chút nổi giận. Nói thế nào, nàng cũng là đại biểu Tây Lương nữ quốc. Đường tăng. Rõ ràng cũng là tại đánh các nàng Tây Lương nữ quốc mặt. Đường tăng vẫn như cũ kiên định. Bần tăng vẫn là câu nói kia. Lòng có sở thuộc. Không muốn thật xin lỗi nữ vương. Càng không muốn có lỗi với nàng. Ngươi. Quốc sư tức giận đến chỉ đường tăng thẳng dốc hết ra. Đường tăng chắp tay trước ngực. Nhắm mắt không nói. Đại biểu cự tuyệt. Cũng đại biểu không lại nguyện ý câu thông. Hừ. Không biết điều. Quốc sư tức giận đến ngã tay đi ra ngoài cửa. Một bên thừa tướng im lặng lắc đầu. Người quốc sư này a, cũng là tính khí quá bạo. Khó trách lâu dài không chiếm được đại vương trọng dụng. Thở dài, thừa tướng đi vào đường tăng trước mặt. Ngự đệ, không biết ta có thể hay không biết được. Ngài người yêu tính danh. Chẳng biết tại sao, thừa tướng có loại cảm giác. Có lẽ, sẽ có ngoài ý muốn. Đường tăng mở mắt ra. Cẩn thận đánh giá thừa tướng liếc một chút. Có thể, ta chỉ ái tên người viết. Đoàn Tây Lương, ngạch, chấm ngoặc kép, thừa tướng che đầu. Hóa ra cái này căn bản cũng là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu. Người một nhà không biết người trong nhà. Có điều nàng cũng không có nói toạc. Nàng muốn đem cái ngạc nhiên này. Lưu cho nữ vương cùng đường tăng đôi tình lữ này. Sau đó, nàng cười cười, nói ra. Đã đại sư đối trong lòng người mối tình thắm thiết. Vậy thì thôi. Ngày mai sáng sớm. Còn mời ngự đệ tiến về Ngũ Phượng Lầu tìm tòi quan đĩa. Chúng ta. Trước hết rời đi. Nói xong. Thừa tướng hướng đường tăng thi lễ một cái. Cũng ngay sau đó rời đi dịch trạm. Dịch trạm bên trong. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này Tây Lương nữ vương. Đến cùng làm là cái quỷ gì? Sư phụ. Cái này sẽ không phải có bẫy a. Tôn Ngộ không có chút bận tâm nói ra. Muốn hay không? Ta đuổi theo đi xem một cái. Không cần như thế. Đường Tăng giống như có điều ngộ ra. Nhìn về phía Ngũ Phượng Lầu phương hướng. Có lẽ sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ. Cũng khó nói. Còn lại sự tình, ngày mai rồi nói sau. Nói xong, Đường Tăng lưu lại một câu giống như đáp không phải đáp đáp án. Quay người về tới gian phòng. Tôn Ngộ Không, chư bát giới ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, đồng đều không biết là có ý gì. Một bên Đế Văn Cơ thở dài một tiếng. Ai, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi đều tốt ngây ngốc nha. Sư phụ có ý tứ là, cái kia nữ vương, rất có thể cũng là Đoàn tiểu thư nha. Nói, Đế Văn Cơ tiểu đại nhân đồng dạng hàng vỉa hè mở tay. Lái trẻ sơ sinh xe cùng rời đi. Vẫn không quên khoát khoát tay cho hai người chen vào một đao. Hai cái thẳng nam, khó làm nha. Tôn Ngộ Không, chư bát giới liếc nhau. Lúc này mới nhớ tới. Đoàn tiểu thư, tên Đoàn Tây Lương. Cái kia Tây Lương chẳng lẽ chỉ đến cũng là Tây Lương nữ quốc. Tiểu Văn Cơ, đừng chạy. Dám chê cười các sư huynh ngươi. Xem chúng ta không gãi người ngứa. Thẹn quá thành giận hai người. Nhảy chân thì muốn đi tìm Tiểu Văn Cơ tính sổ sách. Tiểu Văn Cơ một bên phát ra tiếng cười như chuông bạc. Một bên hướng về Đường Tăng nơi ở phi nước đại. Sư phụ phụ, cứu mạng, đại sư huynh, nhị sư huynh khi dễ ngươi thích nhất tiểu đệ tử. Ha ha ha, tương đương, dịch chạm bên trong một trận tiếng cười cười nói nói. Trước đó bởi vì Tử Mẫu Hà một chuyện mang tới uất khí. Tại lúc này triệt để tiêu tán. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tăng lần đầu cái thứ nhất rời giường. Rửa mặt, đánh răng. Trả lại trên đầu chọc một tầng sáp, chiếu lấp lánh, sau đó, một thân xanh nhạt tăng báo, tay cầm bát bảo thiện trượng, nhìn qua phá lệ đẹp trai, lại nho nhã, chậc chậc chậc, sư phụ, thật là đẹp trai, Tôn Ngộ Không nghe được động tĩnh, ngáp đi ra quan sát, liếc một chút quét đến Đường Tăng, cũng không khỏi đến giơ ngón tay cái, tán thán nói, một bên. Chư bát giới cũng mang theo Đế Văn Cơ đi ra. Nhất là Đế Văn Cơ. Nhìn đến Đường Tăng trong nháy mắt. Lái trẻ sơ sinh xe thì đụng vào. Khuôn mặt nhỏ đối với Đường Tăng một trận cọ. Sư phụ phụ, người tốt đẹp trai rất đẹp. So với ta Đế Thúc Thúc, ông ngoại bọn họ đều muốn đẹp trai nhiều. Phòng trực tiếp, Vương Mẫu. A ha ha, Ngọc Đế biểu lộ. Rất đặc sắc, Đát Kỷ, Long Cát. Tử Vi Thiên Đế cũng là lão phu tử, ha ha ha, ta liền nói, Đường Tăng đẹp trai tam giới khó tìm a. Xem đi, liền Tiểu Văn Cơ đều cho mê hoặc. Phòng trực tiếp bên trong, vô số diễu cợt Ngọc Đế, Tử Vi Đế quân khung bình luận, bên tai không dứt, mà cái kia thật thật hai người, sớm đã tại mỗi người trong cung nhảy chân, la hét muốn cầm lấy binh khí đi chặt Đường Tăng cái này. Lấy nam sắc mê hoặc Tiểu Văn Cơ hỗn đản. Tây Lương nữ quốc, đạt được Đế Văn Cơ khẳng định Đường Tăng. Cười vuốt vuốt Đế Văn Cơ đầu. Sau đó xoay đầu lại hướng chính mình mặt khác hai cái đồ đệ nói ra. Hôm nay, thì vi sư một người tiến cung đi. Các ngươi liền mang theo Văn Cơ tại dịch trạm bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Chấm ngoặc kép, không có vấn đề. Tình nhân cũ gặp mặt, chúng ta đi qua. Là không lớn thỏa đáng. Tôn Ngộ Không một thanh nhận lấy Đế Văn Cơ. Hướng Đường Tăng phất tay ra hiệu. Đường Tăng nhẹ gật đầu. Hít sâu một hơi. Đạp trên vô cùng vững vàng. Lại có chút run rẩy tốc độ. Đi hướng Ngũ Phượng Điện. Mà đợi đến Đường Tăng sau khi đi. Tôn Ngộ Không. Chư bát giới liếc nhau. Lại nhìn về phía phòng trực tiếp. Mọi người trong nhà. Các ngươi có muốn hay không theo ta đi chụp ảnh sư phụ a? Tử Hà, Hầu Tử, nhanh, nhanh điểm theo sau, bỏ qua đặc sắc hình ảnh, ngươi về sau cũng đừng phía trên lão nương giường. Tiểu Kiều, đúng đấy, Hầu Tử nhanh đi, chậm, về sau kết hôn ngươi hồng bao nhìn lấy làm. Hoàng Nguyệt Anh, cộng một, đồng ý Tiểu Kiều tỷ cùng Tử Hà tỷ ý kiến. Vô số nữ hài thúc giục bình luận tại phòng trực tiếp bên trong lấy từng cái kim sắc. Khung bình luận tình thế đảo qua trực tiếp màn hình đỉnh chỗ. Tôn Ngộ Không nhìn đến bạn gái mình cùng bạn thân đoàn lên tiếng. Nơi nào còn dám trì hoãn, không nói hai lời, liền muốn hóa thân côn trùng trưởng thành chỉ, hoặc là điểu thú, tiến đến trực tiếp, chỉ là, hắn còn chưa kịp động đậy, liền bị một đôi tay nhỏ kéo lại. Đại sư huynh, ta cũng muốn đi, cúi đầu xem xét, ha ha, quả nhiên là Tiểu Văn Cơ, ngạch, Tiểu Văn Cơ a. Tôn Ngộ Không có chút nhức đầu che đầu. Đại sư huynh muốn đi làm chính sự. Người ngoan ngoãn cùng nhị sư huynh ở chỗ này có được hay không? Chờ đại sư huynh trở về lại chơi với ngươi. Không muốn. Đế Văn Cơ lắc đầu. Đáng yêu tiểu hoàn tử lúc ẩn lúc hiện. Ta biết đại sư huynh là muốn đi vụng trộm nhìn sư phụ phụ nói chuyện yêu đương. Người nếu là không đáp ứng ta thì nói cho sư phụ phụ đi. Ngạch, chấm ngoặc kép, muốn không, cùng đi chứ. Một bên Chư Bát Giới mở miệng, cũng là mặt mũi tràn đầy bát quái chi sắc. Kỳ thật, ta cũng thật muốn hiện trường đi quan sát một chút, sau đó cho ta lão bà học một ít. Tôn Ngộ Không nhìn xem một mặt hưng phấn mà Bát Giới, cùng vô cùng nghiêm túc mắt to, che đầu, bất đắc dĩ nói ra. Được thôi, cùng đi chứ. Hai người điều khiển Thượng Vân. Kéo lên Đế Văn Cơ, tại tầng mây che lấp lại, vụng trộm theo đường tăng bước chân giấu đến Ngũ Phượng Lầu khe hở chỗ. Ngũ Phượng Lầu đại điện, đường tăng mặc lấy xanh nhạt tăng bào, đi tới đại trước cửa điện, đại đường Đông Thổ ngự đệ đường trưởng lão yết kiến. Đại đường Đông Thổ, chấm ngoặc kép, đại đường, chấm ngoặc kép, từng tầng thanh âm lan truyền đi vào, đường tăng chân đạp tăng giày. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, tiến vào đại điện bên trong. Sau đó, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái quen thuộc tuyệt sắc bóng người xuất hiện tại long ỷ phía trên. Huyền Trang, chấm ngoặc kép, Tây Lương, chấm ngoặc kép, hai người chăm miệng một lời hô đến tên của đối phương. Lẫn nhau chạy đi, sau đó, nữ nhi quốc quốc chủ một đầu đâm vào Huyền Trang trong lồng ngực. Huyền Trang, ta rất nhớ ngươi, ôm thật chặt đường tăng eo. Nữ nhi quốc quốc chủ đầu tựa vào đường tăng trong ngực. Đường tăng yên tĩnh cảm thụ được cái kia phần quen thuộc mềm mại. Cúi đầu nhìn qua, hiện tại Đoàn tiểu thư. Không phục lúc trước bộ kia có vĩnh viễn không có rửa sạch sẽ khuôn mặt nhỏ tư thái. Ăn mặc phá lệ lộng lẫy. Lông mày cũng ít một chút kiên nghị. Lộ ra càng thêm ôn nhu. Nhất là cái kiêu uyển chuyển cửu khúc động người thanh âm. Để đường tăng càng là như gió xuân ấm áp. Trực tiếp thấy choáng mắt. Chỗ tối. Ngũ Phượng Lầu khe hở chỗ. Tôn Ngộ Không một bên gặm Chư Bát Giới làm trái cây. Một bên chiếu cố Tiểu Văn Cơ. Thuận tiện. Vẫn không quên cùng Chư Bát Giới tán gẫu. Nhị sư đệ. Người cùng Dung Dung đệ muội. Cũng như vậy chán ngán. Ngạch. Đại sư huynh. Chẳng lẽ ngươi không phải? Chư Bát Giới chớp chớp heo mắt, một câu ngay thẳng lời nói, trực tiếp đâm xuyên Tôn Ngộ Không trái tim, càng làm cho hắn biểu lộ trong nháy mắt ủy khuất, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xem phía dưới, không muốn lại để ý tới Chư Bát Giới. A, ta có thể nói cho ngươi, Tử Hà thích nhất cũng là tại dưới ánh trăng nhảy múa, đồng thời cùng mình cùng một chỗ luyện võ sao? Ân. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, không phải luyện vũ, mà chính là luyện võ. Cùng nàng ca ca khải một dạng, Tử Hà, cũng là chiến đấu cuồng. Mỗi lần ước hẹn địa điểm, không phải hoa tiền nguyệt hạ, mà chính là hoa tiền nguyệt kiếm. Cái kia kiếm nhận, là tả, mỗi lần hắn không làm cho vết thương đầy người. Căn bản thì không kết thúc được hẹn hò được chứ. Ai, có lẽ, hắn cái kia để đệ muội. Đi dậy một chút Tử Hà. Nam nhân, không, nam khỉ, cũng cần ôn nhu đối đãi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.